Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 502, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải vừa nói sau, một ít công ty điện ảnh lão tổng nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng, làm ngươi Hạ Hồng Đạt đầy miệng hót như khiếu, lúc này, xem như dọn khởi cục đá đập chính mình cho Tiêu Viễn Dương vẻ mặt nghiêm túc nhưng hơi hơi nhếch lên khóe miệng lại đem hắn cấp bán đứng. Bên cạnh điện ảnh cục trưởng Trương Tân Cát cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn ho khan hai tiếng thật sự là chịu không nổi, liền xoay người cười vài cái quay đầu lại khi, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Hạ Hồng Đạt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, nhưng làm lên, liền không phải như vậy hồi sự nhi. Đừng nói là thượng chục tỷ đô la, liền tính là 100 triệu đô la, Hạ Hồng Đạt cũng luyến tiếc lấy ra tới nha. Tiêu Vân Hải nói, Hạ Tổng ta đều đã làm ra nhượng bộ, ngài hẳn là cao hứng mới đúng rồi, như thế nào trên mặt không hề ý cười đâu. Vừa mới nói, ngài không phải là ở phóng. Cái kia đi, nếu là cái dạng này lời nói kia ngài nhân phẩm, ha ha tựa hồ liền có chút vấn đề. Một câu, đổi vẫn là không đổi. Hạ Hồng Đạt ở trong vòng thanh danh cũng không như thế nào hảo, cùng rất nhiều công ty đều có mâu thuẫn, nhìn đến hắn bị Tiêu Vân Hải chèn ép thành như vậy, mặt khác lão tổng chẳng những không có người giúp hắn nói chuyện, ngược lại đều ngồi ở chỗ kia rất có hứng thú xem nổi lên chê cười. Điền Kỳ Thượng nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế hùng hổ dọa người, mày nhăn lại, nói. Hoa Hạ điện ảnh nghiệp tuy rằng khởi bước so vãn, nhưng ở các phương diện chênh lệch còn không phải quá lớn, duy độc đặc hiệu kỹ thuật tạo thành chúng ta cùng Hollywood thật lớn hồng câu. Chỉ cần Tiêu tiên sinh có thể buông ra đặc hiệu kỹ thuật chúng ta dùng không đến mấy năm, là có thể gắng sức đuổi theo. Tiêu tiên sinh cũng sẽ bởi vậy danh lưu Hoa Hạ điện ảnh sư. Chuyện như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể đụng tới. Còn thỉnh Tiêu tiên sinh hào hào suy xét một chút, Tiêu Vân Hải nhìn Điền Kỳ Thượng nói. Điền Phó Bộ trưởng ta hiện tại còn trẻ, không nghĩ nhanh như vậy liền danh lưu sử sách. Hơn nữa cùng Hạ Tổng cao thượng phẩm cách so sánh với ta rõ ràng kém vài cái cấp bậc, cơ hội như vậy vẫn là để lại cho Hạ Tổng đi. Hạ Tổng ta đối ngài Hồng Đạt âm nhạc võng thực cảm thấy hứng thú. Nghe nói, ngài ở bên trong chiếm không ít cổ phần ta liền phải nó. Nếu không đủ nói, ngài ở dùng tiền mặt cho ta bổ thưởng. Hạ Hồng Đạt bị Tiêu Vân Hải ở trước mặt mọi người một mà lại, nhị mà tam chế nhạo, trong lòng lửa giận giống như núi lửa giống nhau, hoàn toàn bùng nổ mở ra. Tiêu Vân Hải, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nghệ sĩ, dám tại như vậy nhiều giới giải trí tiền bối trước mặt như thế làm càn, thật là không biết tốt xấu. Hạ Hồng Đạt đứng dậy, chỉ vào Tiêu Vân Hải mắng. Tiêu Vân Hải đôi tay một quán, ra vẻ kinh ngạc nói. Hạ Tổng ta như thế nào làm càn? Tất cả mọi người nghe thấy được vừa mới là ngài nói, nếu có ma huyễn đặc hiệu, liền nguyện ý không ràng buộc phụng hiến cấp quốc gia. Hiện tại ta đem nó bán cho ngài, từ ngài tới danh lưu điện ảnh sử thật tốt sự tình nha. Ta phải lợi, ngài được danh, giai đại vui mừng. Ngài như thế nào lại đột nhiên thẹn quá thành giận đâu? Hạ Hồng Đạt một phách cái bàn, nổi giận đùng đùng quát. Ngươi đây là ở càn quấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải sắc mặt biến đổi, bang một tiếng, đem trước mặt cái bàn trực tiếp cấp chụp lạn, đem mọi người cấp hoảng sợ. Hắn đứng dậy, nộ mục trợn lên, trên người khí thế giống như ngập trời hồng thủy thổi quét mà ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Hạ Hồng Đạt nói. Nếu ta là càn quấy, vậy ngươi chính là ở đầy miệng phun phân. Ha ha, ngươi nguyện ý vì Hoa Hạ làm cống hiến, ngươi đừng mẹ nó mất mặt xấu hổ. Nói lời này ngươi không đỏ mặt ta đều phải thế ngươi mặt đỏ. Hạ Hồng Đạt ngươi ở giới giải trí lăn lộn vài thập niên, ngày thường cái gì đức hạnh, chỉ cần là ở giới giải trí hỗn người, cái nào không biết, cái nào không hiểu. Ngươi ở chỗ này trang cái gì sói đôi to, chấm, Hạ Hồng Đạt khí cả người phát run, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Tiêu Vân Hải, lại chính là nói không nên lời một câu tới. Đã từng chịu quá Hồng Đạt khi dễ mấy cái lão bản, trong lòng cảm thấy thống khoái. Nhiều năm hờn dỗi một sớm tan hết, cả người sảng cũng không được. Tiêu, Vân, Hải, Hạ Hồng Đạt hai mắt tẫn xích mang theo vô tận hận ý, từ kẽ răng bài trừ Tiêu Vân Hải tên, trên mặt dữ tợn vô cùng, nói. Ngươi tin hay không, sau khi trở về ta phi phong sát ngươi không thể. Hạ Hồng Đạt lúc này đã gần như ở vào điên cuồng bên cạnh, ở giới giải trí lăn lộn cả đời, hắn có từng bị người chỉ vào cái mũi mắng quá. Đặc biệt vẫn là tại như vậy nhiều giới giải trí đại lão trước mặt, mặt già xem như mất hết. Tiêu Vân Hải nói, phong sát ngươi trừ bỏ phong sát còn có cái gì chiêu sao? Bao nhiêu người liền bởi vì đắc tội các ngươi phụ tử, bị Hồng Đạt phong sát. Hừ, ngươi phong sát ta đây cũng phong sát ngươi, về sau phàm là dùng ta ma huyễn kỹ thuật độc quyền đặc hiệu công ty đem sẽ không tiếp các ngươi Hồng Đạt bất luận cái gì một cái đơn tử. Hạ Hồng Đạt, ta nói cho ngươi, ngay cả Paramount lão tổng cũng không dám đắc tội ta, bằng ngươi một cái Hồng Đạt cũng tưởng phong sát ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Điền Kỳ Thượng một phách bàn, cả giận nói, Tiêu Vân Hải, ngươi quá làm càn, mặc kệ nói như thế nào, hạ tổng bối phận ở nơi đó. Ngươi như vậy nói với hắn lời nói, không khỏi quá không có gia giáo đi. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, không hề sợ hãi nhìn Điền Kỳ Thượng, nói. Kia cũng tổng so có chút mẫu tử đi lão bà của ta trong nhà, cưỡng bức ta nhạc phụ nhạc mẫu đem nữ nhi gả cho hắn cường. Điền Kỳ Thượng chỉ vào Tiêu Vân Hải, cả giận nói. Ngươi nói chính là ai? Tiêu Vân Hải hét lớn. Ta nói chính là ngươi nhi tử cùng ngươi lão bà. Vì cái gì muốn khai cái này sẽ? Ta dám nói khẳng định liền có nguyên nhân này. Nhìn đến Tiêu Vân Hải kia thẳng tiến không lùi khí thế, nghe được hắn kia không hề cố kỵ lời nói, tất cả mọi người choáng váng. Tiểu tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn đi, dám đối một vị bộ văn hóa phó bộ trưởng giống giận thật sự là quá không kiêng nể gì. Đồng thời, đại gia cũng biết nguyên lai Điền Kỳ Thượng sở dĩ phải đối phó Tiêu Vân Hải thế nhưng là bởi vì cái này. Nguyên bản cùng Điền Kỳ Thượng ở vào mặt trận thống nhất Lý Phương Đông bọn người âm thầm may mắn chính mình không có dẫn đầu hướng Tiêu Vân Hải nã pháo, bằng không, chính mình kết cục phòng trừng cùng Hạ Hồng Đạt Điền Kỳ Thượng không sai biệt lắm. Ai, chỉ là Tiêu Vân Hải quá tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội hai người, chỉ sợ về sau lộ nếu không hào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước đã từng cùng Tiêu Vân Hải từng có mâu thuẫn bành tây mậu, sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là có chút vui sướng khi người gặp hòa. Nhìn đến bị Tiêu Vân Hải khí sắc mặt xanh mét Điền Kỳ Thượng, bành tây mậu trong lòng xem như hoàn toàn cân bằng. Tiêu Vân Hải liền bộ văn hóa phó bộ trưởng đều dám mắng, càng đừng nói là chính mình cái này điện ảnh cục phó cục trưởng. Không thể không nói, người chính là như vậy, có đối lập tâm thái lập tức liền sẽ sinh ra biến hóa. Ngồi ở Điền Kỳ Thượng bên cạnh Tiêu Viễn Dương nhìn Tiêu Vân Hải kia không sợ cường quyền, thiết cốt tranh tranh bộ dáng, không cấm đối Tiêu Vân Hải sinh ra một tia bội phục. Hắn không cấm nghĩ đến, nếu là chính mình cùng Tiêu Vân Hải đổi chỗ mà làm, hắn có dám hay không như thế đối mặt chúng đại lão đâu. Cuối cùng, hắn đến ra đáp án là không dám, nghĩ đến đây, Tiêu Viễn Dương trong ánh mắt nhiều một tia nhận đồng cảm. Có lẽ kia dám cùng Thái Tổ Đỉnh Nưu Gia Gia nhìn thấy hắn sau, sẽ lập tức thích thượng hắn đi. Không, có lẽ sẽ lập tức xảo lên, rất có khả năng, Điền Kỳ Thượng lạnh lùng nhìn Tiêu Vân Hải nói. Người nói như vậy là ở phỉ báng, Tiêu Vân Hải nói, có hay không, chúng ta hai nhà đương sự đều biết. Điền Bộ trưởng, ta thật cho rằng ngươi nhi tử làm sự tình ta không biết sao. Lúc trước ta chân hoàn chuyện vì sao dùng một tháng thời gian mới xét duyệt kết thúc. Ngươi dám vỗ bộ ngực nói, chuyện này cùng con của ngươi không quan hệ. Nếu không phải chúng ta quốc gia có nghiêm khắc chế độ, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm bị ngươi nhi tử đùa chết. Điền Kỳ Thượng ánh mắt như kiếm, cười lạnh nói. Ngươi là muốn tách ra đề tài sao? Tiêu Vân Hải nói, ta vì cái gì muốn tách ra đề tài? Hừ, ngươi sở dĩ triệu tập nhiều như vậy công ty lão tổng tới còn không phải là vì cho ta gây áp lực, làm rớt ta ma huyễn đặc hiệu công ty, làm tốt ngươi nhi tử báo thù sao? Chỉ tiếc ngươi tuy rằng là bộ văn hóa phó bộ trưởng, lại không có bất luận cái gì quyền lợi đụng đến ta độc quyền. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại đã là chục tỷ phú ông, liền tính bị các ngươi phụ tử bức ly hoa hạ điện ảnh vòng, ta làm theo có thể bằng vào ma huyễn ở Hollywood hỗn hô mưa gọi gió, quá đến thoải mái dễ chịu. Ngươi tay lại trường, chẳng lẽ còn có thể duỗi tới đó không thành? Tiêu Vân Hải sở dĩ đem sự tình tất cả đều đặt tới mặt bàn thượng chính là vì đánh vỡ Điền Kỳ Thượng cố hữu hội nghị tiết tấu, không cho đối phương liên hợp tạo áp lực cơ hội. Nếu không, một khi hôm nay sở hữu trình diện giải trí công ty nói rõ lập trường, kia đối Tiêu Vân Hải tới nói, chính là một kiện tương đương đau đầu chuyện này. Hôm nay cái này hội nghị, thực rõ ràng chính là Điền Kỳ Thượng khởi xướng. Chỉ cần thu phục hắn, mặt khác công ty lão tổng cũng liền không đáng để lo. Cách chương.